con thiên tài và bố tổng tài. Chương 275, cảm thấy chính mình đã quay trở lại. Gocchuyenaudio.com. Đường Thi cảm thấy lúc đó mình đã từng bất chấp tất cả để chống cự đến cùng, nhưng sau cùng lại bị bạc dạ đâm đến thương tích đầy mình. Sau đó, cô ấy đứng trước máy quay, dưới ánh đèn mờ, cô ấy chơi guitar điện, rồi tự mình nhẹ nhàng hát một bản nhạc, mặc dù bài hát có bị lạc điệu, nhưng sự hài lòng trong mắt lại hiện rõ, dường như đang có cả thế giới. Đội ngũ đạo diễn trực tiếp bị nhập tâm bởi kỹ năng diễn xuất tự nhiên của cô ấy. Vu Kim cùng Asuka đứng ở một bên đối diện màn hình. Cũng may là cô ấy bị lừa, bằng không chúng ta đã thiếu mất đi một con cờ mạnh rồi. Vì Đường Thi đóng vai một cô gái theo trường phái hoang dã mạnh mẽ, nên ở giai đoạn đầu của phim kiểu tóc của cô ấy khá là gai góc. Tóc mái che gần hết khuôn mặt, nếu ai đó quen biết cũng khó để có thể nhận ra đó chính là cô ấy. Vì chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng một đôi môi căng mọng. Có thể thử tưởng tượng xem người phụ nữ này liệu có những nét mặt thanh tú như nào. Sau đó cô ấy lặng choạng, cả đoàn phim đã thuê một quán bar để quay phim cho cô. Phận thể trên đường thấy rất nhiều người mẫu nam đến để có thể làm nền cho cô. Dưới ánh đèn ở nơi thấp nhất của quán bar, cô lang thang giữa vô số người đàn ông, đeo theo một đôi bịt mắt hình con bướm, một đôi mắt thâm tình và quyến rũ, đôi môi tô son đỏ và miệng không ngừng thì thầm. Thân hình của cô mảnh mai, phong thái tao nhã, khí chất quyến rũ, ánh đèn lung linh khiến cho bóng dáng cô giống như một con bướm đang không ngừng nhảy múa. Khiến người ta muốn chạy đến ôm cô vào lòng, đặt cô trong lòng bàn tay, nhưng lại không đành lòng bóp nát sự mềm mại đó của cô. Bản thân dần chính sợi dây trong tay. Tiếng đắn điện vang lên khiến toàn bộ mạch máu trong cơ thể cô tê lên dần dần. Ý thức cũng sôi trào. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng guitar điện một lần nữa, cô đã tìm lại được con người ban đầu của mình. Sau đó Đường Thi nắm thật chặt cây đàn guitar điện, mái tóc của cô ấy tung bay, nhưng các nhiếp ảnh gia vẫn đang loay hoay tìm một góc đẹp. Từ đầu đến giờ chưa có một khung cảnh nào quay chính diện mặt cả. Tất cả đều là những bức ảnh chụp với mái tóc ôm lấy khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy ưỡn lưng rồi cười lớn, bóng dáng lưng gầy guộc, cùng cây đàn guitar điện đang vang vọng trong tay. Cuối cùng ống kính được kéo giãn ra, để lại khuôn mặt mơ hồ của Đường Thi. Khung cảnh này dường như cô đã quay trở lại với cô gái nổi loạn lúc ban đầu. Không chịu sự ràng buộc của ai hoang dại phóng khoáng, nhưng mang ánh nhìn thấu đáo, buông bỏ của sự trưởng thành. Vu Kim cảm thấy, bộ phim quảng cáo do Đường Thi này, sẽ khiến không ít đàn ông trong thành phố phát cuồng. Cách chương.